Giấc mơ tỷ phú, chương 885, kỹ thuật nấu nướng của Tống Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tô Dật Thanh gần bằng tuổi ông nội đang quỳ trước mặt mình, trong lòng Triệu Phong vẫn là có chút không nỡ. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn khiến cho tất cả mọi người ở Hoa Hạ biết, thề cờ của nhà họ Tô các người là lừa người khác để lấy tiếng tự ti. Ông phải đưa người nhà họ Tô tới trước bia mộ của người nhà họ Bạch năm đó mà dập đầu nhận lỗi. Triệu Phong nói, Tô Dật Thanh dường như không hề do dự mà liên tục gật gật đầu. Chuyện này tuy sẽ khiến cho cả nhà họ Tô thân bại danh liệt, thậm chí sau này trong cả giới cờ vây ở Hoa Hạ, bọn họ cũng không ngóc đầu lên nổi, nhưng ít nhất còn giữ lại được nhà họ Tô này. Sau khi Triệu Phong rời đi một lúc lâu, Tô Dật Thanh và Tô Hào mới từ từ thoát ra khỏi sự sợ hãi. Ông nội, anh tôi rốt cuộc là nhân vật như thế nào thế mà lại có thể khiến cho người nhà họ Lý và người nhà họ Dương đồng thời ra mặt. Nghĩ lại chuyện vừa nãy, Tô Hào đều sợ tới mức toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng anh tôi vẫn tràn ngập tò mò về Triệu Phong. Khụ, Tô Dật Thanh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Có một vài người chúng tôi căn bản không thể tưởng tượng nổi, việc này là do ông hồ đồ rồi. Người có thể khiến cho Trịnh Nam Sơn coi trọng như vậy, sao có thể là người bình thường có chứ? Ông nội, ông xem có cần con tìm người trả thù anh tôi không? Tô Hào hỏi như vậy, thật ra chỉ là muốn chứng minh trước mặt ông nói rằng mình không phải là đồ bỏ đi mà thôi. Nếu thật sự để anh đi trả thù, với cái gan bé tí của mình, anh tôi thật sự không dám. Vẻ mặt Tô Dật Thanh trầm xuống, ông tôi trừng mắt lườm Tô Hào, giận dữ nói. Vớ vẩn, con muốn hại chết nhà họ Tô chúng tôi đấy à, không dám. Tô Hào vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Tô, Lý An Phúc và Dương Vĩnh muốn mời Triệu Phong cùng đi ăn cơm, nhưng đều bị Triệu Phong từ chối. Còn Tả Phong lại muốn đi tới thành phố Giang Nam với Triệu Phong. Tả Phong, bây giờ anh ở đây có thể hô mưa gọi gió, cần gì phải trở về làm. Tay sai của Lý Mạc chứ? Triệu Phong không khỏi kinh ngạc với suy nghĩ của Tả Phong, hóa ra Tả Phong từng là tay sai của Lý Mạc bởi vì một lần đắc tội với nhà kẻ thù nên mới lưu lạc tới thành phố Hứa. Cây di truyền thể chết người di truyền thì sống, vài năm sau đó, Tả Phong thế mà lại có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Hứa. Đây là chuyện mà ngay cả Lý Mạc cũng không ngờ tới. Mặc dù làm ông trùm ở thành phố Hứa, nhưng Tả Phong lại một lòng một dạ muốn trở lại thành phố Giang Nam tiếp tục đi theo bên cạnh Lý Mạc, nhưng vài lần liền, anh ta đều bị Lý Mạc từ chối hết cả. Cậu chủ Triệu, có chuyện này anh không biết. Năm đó nếu không phải anh Lý liều mạng đưa tôi ra ngoài, tôi căn bản sẽ không có ngày hôm nay, đáng lẽ đã chết từ sớm rồi. Cho nên từ đó về sau tôi liền lập lời thề, đời này, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh Mạc, cho dù làm kẻ giặt ngựa tôi cũng vui lòng. Tả Phong nói, Triệu Phong khâm phục sự trong tình trạng nghĩa của Tả Phong từ tận đáy lòng. Chỉ là Lý Mạc vẫn nhất quyết không chịu để Tả Phong trở về, nhất định là còn có tính toán gì khác. Mấy chuyện này Triệu Phong sẽ không hỏi đến, nên hiển nhiên anh cũng không tiện nhúng tay. Anh tốt nhất vẫn nên hỏi Lý Mạc, bằng không anh tới đó cũng sẽ bị anh tôi đuổi về. Triệu Phong cười nói, Tả Phong vội vàng lắc lắc đầu, nói. Cậu chủ Triệu, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tôi về là vì muốn thăm anh Mạc, tôi cũng biết anh Mạc để tôi ở lại đây nhất định là có tính toán gì khác. Chỉ là nhiều năm như vậy không gặp lại, tôi cũng khá nhớ anh ấy. Thầy Tả Phong nói như vậy, Triệu Phong cũng không nói gì thêm, anh đưa Tả Phong cùng về thành phố Giang Nam. Khi về đến thành phố Giang Nam đã gần nửa đêm rồi, Triệu Phong đưa Tả Phong tới quán Ba Nai Emerald. Khi Lý Mạc thấy Tả Phong đi vào, toàn thân anh ta lập tức sững sờ tại chỗ, mắt có chút đỏ lên. Mà Tả Phong cũng thế, hai người đàn ông gần trung niên cứ ngơ ngẩn ở đó như vậy. Anh Lý, tôi trở lại rồi. Lúc này Tả Phong mở miệng trước, giọng điệu kích động có chút run rẩy. Lý Mạc cố nhịn những giọt nước mắt kích động, khóe miệng hơi nhếch lên, anh ta tiến lên phía trước đâm vào ngực Tả Phong, măng. Đậu, tôi biết thằng nhóc nhà cậu nhất định sẽ trở lại mà, ngày trước cậu đã không nghe lời rồi. Người bạn nhiều năm không gặp cử cậu đầm tôi đã như vậy mà thể hiện. Tình bạn sâu sắc trong nội tâm mỗi người, mà Triệu Phong cũng không làm phiền nữa, sớm đã rời khỏi quán Ba Nai Emerald trở về một biệt thự, vừa vào cửa Triệu Phong liền nhìn thấy Tống Từ đang đeo tạp dề đi ra từ phòng bếp. Tống Từ thế mà lại biết nấu cơm, thật đáng ngạc nhiên, anh về rồi, đi rửa tay trước đi, hôm nay tôi đã làm rất nhiều món ăn. Tống Từ nói, lúc này trên gương mặt trắng trẻo của cô còn có một vệt màu đen, bộ dạng có rất rõ ràng là do đã đợi rất lâu ở trong phòng bếp. Thấy Tống Từ xuống bếp nấu cơm, Triệu Phong không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Triệu Phong rửa tay xong, thay xong quần áo, ngồi trên sofa phòng khách liền nghe thấy tiếng loảng xoảng của nồi niêu bát đũa không ngừng vang lên từ trong phòng bếp, còn luôn có một làn khói dày đặc tỏa ra từ phòng bếp. Mấy lần Triệu Phong không nhịn nổi, muốn sai người hầu tới giúp đỡ, nhưng đều bị Tống Từ đuổi ra. Vào lần thứ ba người hầu bị đuổi ra, Triệu Phong cũng có chút không nhịn nổi rồi. Cậu chủ, cậu thật sự không vào phòng bếp xem sao? Cô chủ đã sắp đốt phòng bếp, dì bảo mẫu bất lực nói. Triệu Phong lắc đầu cười khổ, đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp xem. Triệu Phong mới vừa bước đến cửa phòng bếp liền nhìn thấy một đống hỗn độn, khói cuồn cuộn, Triệu Phong bất lực nói. Từ, em đây là có ý định đổi phòng bếp sao? Sao anh lại cảm thấy em đang phóng hóa chứ? Thấy Triệu Phong đi tới, Tống Từ vừa luống cuống làm thức ăn trong nôi, vừa nói ai bảo thế, anh mau ra ngoài đi, đừng tới đây nhìn em, chốc nữa nấu xong em gọi anh. Triệu Phong bất đắc dĩ thở dài, cười nói. Vẫn là để gì làm đi, em cứ tiếp tục như vậy, lát nữa liền có hàng xóm tới báo cháy đấy. Ui chà, em đã muốn làm xong một phần thức ăn rồi, sắp được ăn cơm rồi, sẽ không chảy đầu, anh yên tâm. Tống Từ vẫn bận bịu với thức ăn trong nồi, căn bản không có thời gian để ý tới Triệu Phong. Lúc này Triệu Phong chú ý tới một đĩa thức ăn mà Tống Từ đã làm xong, đó là một đĩa đựng thứ mà vừa nhìn qua liền không muốn ăn, hơn nữa màu sắc kia, đen thui, hoàn toàn không thể nhìn ra đó là thứ gì. Dị Lựu, dì mau tới xem, lửa này sao con không tắt được. Đúng lúc này, Tống Từ nhìn thấy trong nồi đích đồ ăn sắp cháy rồi, nhưng không tắt được lửa, không khỏi sốt ruột. Lúc này, dì bảo mẫu tiến vào căn phòng bếp như chiến trường, tắt lửa đi, nhìn thức ăn ở trong nồi, nói. Cô chủ, hay là tôi làm lại vài món đi, chỗ này của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rau đậu làm không tốt có thể sẽ trúng độc đấy. Sau khi nghe thấy hai từ trúng độc, Tống Từ lập tức ngẩn người. Cách chương.